Chương 3096, điềm không may, một hòn đá, lẳng lặng đất bị để ở đó, tự hồ như thế vừa để xuống, chính là thả trăm ngàn vạn năm, tự hồ vạn cổ đi qua, nó vẫn ở nơi đó. Trọng yếu nhất chính là, không phải tảng đá này trong này thả bao lâu, mà là tảng đá này tồn tại bao lâu. Khi cẩn thận đi xem tảng đá này thời điểm, liền để cho người ta cảm thấy tảng đá này tại tuyên cổ thời điểm liền tồn tại, tự hồ tam tiên giới còn không có tồn tại thời điểm nó liền tồn tại. Tự hồ thiên địa còn không có thời gian thời điểm, cái này tồn tại, tự hồ vạn vật còn chưa thành hình thời điểm, nó liền tồn tại. Khi thấy tảng đá này thời điểm, bỗng nhiên, cũng làm người ta cảm thấy, thế gian hết thảy bắt đầu trước đó, tảng đá này liền tồn tại. Cho nên, khi nhìn kỹ tảng đá này thời điểm, có một vị lão tổ không khỏi lầm bầm nói ra, chẳng lẽ tảng đá này là thiên địa chưa thành thời điểm, nó liền tồn tại. Lời như vậy, lập tức để những người khác hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm rung lên một cái. Nếu như nói, tảng đá này thật là tại thiên địa chưa thành lúc này liền tồn tại, cái này sẽ là một viên như thế nào tảng đá, nó bên trong đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Mặc dù chư vị lão tổ cũng không biết viên nham thạch này đến tột cùng là thế nào lai lịch, nhưng là, bọn hắn cũng nhìn ra được, viên nham thạch này tuyệt đối bất phàm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại chư vị lão tổ đối với tảng đá này lòng có đoán thời điểm, đột nhiên, toàn bộ thiên khư chấn động một cái, ngay tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, toàn bộ thiên khư không gian lập tức bị chống ra một dạng, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy toàn bộ thiên khư bầu trời tại vô hạn mở rộng một dạng, cái này khiến toàn bộ không gian bị bóp méo. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, bình thường là 10 vạn dặm không gian khoảng cách, lập tức bị khuếch trương đến ngàn vạn dặm không gian khoảng cách, thậm chí nhiều hơn. Oanh, oanh, oanh theo không gian bị vô hạn khuếch trương thời điểm, thiên địa oanh minh, trong chớp mắt này, giống như có to lớn đến không cách nào tưởng tượng cự thú tỉnh lại một dạng, cự thú này quản chi chỉ là tùy tiện là lật một chút thân thể, toàn bộ không gian đều bị nó nứt vỡ. Tại dưới tiếng vang oanh, đột nhiên, phi địa trì lập tức dâng trào ra quang mang, tại trong quang mang nương theo lấy vô tận sương mù phóng lên tận trời. Ngay một khắc này, giữa thiên địa lập tức tràn ngập tuyên cổ vô song khí tức tuyên cổ vô song này, quản chi vẻn vẹn một sợi, đều có thể áp sập chư thiên, quản chi là vẻn vẹn một sợi khí tức, đều có thể chém giết chân đế, trấn diệt trường tồn. Má ơi, không tốt, thiên địa có biến. Cảm nhận được khí tức áp sập chư thiên, chém giết chân đế tuyên cổ vô song này, lập tức đem rất nhiều người dọa đến hồn phi phách tán. Ở thời điểm này, có người quát to một tiếng, mau trốn, chỉ sợ có điểm xấu phát sinh, phi địa trì muốn bạo phát. Vào lúc này trong thiên khư dừng lại có thật nhiều tu sĩ. Nhìn thấy phi địa trì phát sinh loại dị tượng này, bọn hắn nơi nào còn dám dừng lại, rất nhiều tu sĩ cường giả xoay người bỏ chạy, trốn được càng xa vượt qua, nhưng cũng có thật nhiều tu sĩ đạo hạnh không đủ cường đại, khi phi địa trì bạo phát tuyên cổ vô song lực lượng thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt bị trấn áp tại nơi đó, cả người quỳ rạp dưới đất, thật lâu không cách nào đứng dậy, căn bản chính là không thể động đậy. Oanh, tiếng vang truyền khắp toàn bộ thiên khư, kinh động đến toàn bộ tiên thống giới. Tự hồ toàn bộ thế giới bị tạc mở một dạng, khi phi địa trì có sương mù dâng trào trong nháy mắt đó, tự hồ có một tôn tuyên cổ vô thượng chí tôn tỉnh lại một dạng, lực lượng vạn cổ vô địch kia, trong nháy mắt trấn áp cửu thiên thập địa, vạn vật sinh linh tại dưới lực lượng như vậy đều tốc tốc phát trung, cường đại tới đâu tu sĩ cường sĩ, tại dưới lực lượng khủng bố như vậy, cũng giống như sâu kiến một dạng, nên như vậy lực lượng kinh khủng bộc phát thời điểm. Toàn bộ tiên thống giới không biết có bao nhiêu khó lường đại nhân vật bị chấn kinh, có vô địch hạng người nhìn ra xa thiên khư, thần thái biến đổi, hít một hơi lãnh khí, nói ra, chẳng lẽ có thứ gì xuất thế, đại hung. Cũng có vô song lão tổ trông về phía xa thiên khư thời điểm, thần thái nghiêm nghị, tại trong cổ điện, tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, toàn bộ cổ điện cũng lay động một cái, tuôn rơi thanh âm bên tai không dứt, có gạch ngói rơi xuống, trong chớp mắt này. Tuyên cổ lực lượng vô địch cũng lập tức tràn ngập khắp cả trong thế giới, quản chi là ở vào một không gian khác cổ điện cũng không ngoại lệ, đây là lực lượng gì? Vừa cảm thụ đến tuyên cổ lực lượng vô địch tràn ngập giữa thiên địa, chư tổ sợ hãi, hoàng tôn chân đế cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đại biến, nói ra, chẳng lẽ là có cái gì tuyên cổ đại hung muốn thức tỉnh? Hoàng tôn chân đế lời như vậy, lập tức để cho người ta trong nội tâm không khỏi rùng mình, liền ngay trong chớp mắt này. Đại Hắc Ngưu xoay người lại, chuông đồng lớn con mắt lập tức dâng trào ra vô tận quang mang, trông về phía xa bầu trời chỗ sâu, thần thái cũng lập tức ngưng trọng, nói ra, là phi địa trì, Phi Địa Trì Cự Đầu thức tỉnh. Vừa nói, Đại Hắc Ngưu lại quay người nhìn thoáng qua đặt ở chỗ đó viên đá kia, nói ra, Phi Địa Trì Cự Đầu thèm nhỏ dãi thứ này. Phi Địa Trì Cự Đầu, nghe được Đại Hắc Ngưu lời như vậy, chư tổ rùng mình, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phi Địa Trì, lục đại thuộc địa một trong, thần bí khó lường, hung hiểm vạn phần, ngay cả cường đại như viễn hoang thánh nhân loại tồn tại này, tại Phi Địa Trì đều là không công mà lui, thậm chí có khả năng bị thiệt lớn. Nếu như Phi Địa Trì thật là muốn đoạt viên nham thạch này, thử hỏi giữa cả thế gian, còn có người nào có thế địch? Ha ha, đại thánh nhân, bảo hộ viên thần thạch này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, nói vừa xong, chở đi Liễu Yến Bạch xoay người bỏ chạy. Trong nháy mắt, Đại Hắc Ngưu vượt qua không gian, xuyên qua ức vạn dặm, tại trong không gian y nguyên quanh quẩn thanh âm của hắn, mau trốn, còn đứng ngay đó làm gì? Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, tất cả mọi người đi theo quay người bỏ chạy. Đạo huynh, cẩn thận, bảo trọng. Huệ Thanh Tuyền rời đi thời điểm, còn dặn dò Lý Thất Dạ một câu, liền trong nháy mắt biến mất, không đánh mà chạy, đối với tu sĩ tới nói, chính là vô cùng nhục nhã, cũng là mười phần để cho người ta mất mặt sự tình, chỉ bất quá, hiện tại Đại Hắc Ngưu tiền bối như vậy, cường nhân như vậy đều quay người trốn, bọn hắn những vãn bối này còn có cái gì tốt cố kỵ, còn có cái gì ngượng ngùng, cho nên, chư vị lão tổ đi theo Đại Hắc Ngưu đào tẩu thời điểm, thần thái cũng không khỏi tự nhiên nhiều. Đối với Đại Hắc Ngưu bọn hắn vứt xuống chính mình quay người đào tẩu, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười cười mà thôi, tiện tay liền đem viên đá kia vồ tới, đặt ở trong tay nhìn một chút. Đại Hắc Ngưu thân như thiểm điện, vượt qua tuyên cổ, lao vùng vụt vô số không gian, trong nháy mắt, liền thối lui ra khỏi thiên khư. Mà Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng đi theo Đại Hắc Ngưu sau lưng lấy nhất cực tốc lao vùng vụt, bọn hắn sau đó cũng đều liên tiếp trốn ra thiên khư. Khi bọn hắn trốn ra thiên khư thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tuyên cổ lực lượng vô địch trong nháy mắt bộc phát, thật giống như nước sông cuồn cuộn phun ra ngoài một dạng. Đại Hắc Ngưu bọn hắn xoay người nhìn lại, chỉ gặp Phi Địa Trì dân trào đi ra sương mù trong chớp mắt này bao phủ lại toàn bộ thiên khư đều bị vô cùng vô tận sương mù chỗ lấp kín. Tại trong sương mù lờ mờ này, lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy Phi Địa Trì phát tán đi ra quang mang, Phi Địa Trì quang mang đang lóe lên, tựa như là trong biển rộng hướng dẫn đèn một dạng. Tựa như là trong hắc ám một đạo quang mang một dạng, tại chỉ dẫn lấy người tiến lên, cho người ta chỉ dẫn lấy phương hướng, ở trong sương mù lờ mờ, lóe ra như thế một tia sáng, không chỉ có không để cho lòng người an, ngược lại cho rằng trong nội tâm rùng mình, để cho người ta không khỏi run rẩy. Đây không phải là cái gì trong hắc ám một tia sáng kia tồn tại, càng giống là tuyên cổ vô địch cự thú mở cặp mắt ra, một tia sáng dạng này. Vậy chỉ bất quá là nó trong hai mắt phát tán đi ra tham lam chi quang mà thôi. Chỗ, tại thời khắc này, toàn bộ sương mù tràn ngập thiên khư tựa như là cự thú miệng rộng một dạng, chỉ cần nó thoáng há miệng ra, là có thể đem toàn bộ thiên địa nuốt xuống, nó chỉ cần há miệng hút vào, liền có thể đem toàn bộ tam tiên giới hút vào trong miệng. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều lão tổ, cường nhân đều là toàn thân triệt lạnh, bọn hắn cũng không khỏi đánh run một cái, thử nghĩ một chút, tam tiên giới ức vạn sinh linh. Vô số đạo thống, ức vạn tu sĩ, có khả năng bị Phi Địa Trì ăn một miếng rơi, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, đây là cái gì vật đại hung. Nhìn thấy toàn bộ thiên khư bị lờ mờ sương mù chỗ che lồng, có lão tổ không khỏi thì thào nói, nhưng là, đối với vấn đề này, không có ai biết, vạn cổ đến nay, tất cả mọi người biết Phi Địa Trì chính là đại hung, hung hiểm không gì sánh được, nhưng là, không có ai biết, trong Phi Địa Trì, đến tột cùng có nhân vật đáng sợ nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp trong thiên khư tất cả sương mù ngưng tụ, khi tất cả người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, đã một cái cự thủ xuất hiện ở trong thiên khư, vừa chỉ to lớn vô địch đại thủ chính là do vừa rồi sương mù ngưng tụ mà thành. Cự thủ to lớn, làm cho không người nào có thể đo đạt, khi cự thủ này một tấm thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một chút, bởi vì cự thủ này thật đập mà đến thời điểm. Tự hồ nó có thể đem toàn bộ tiên thống giới đánh trúng vỡ nát. May mắn là, cái cự thủ này cũng không có chụp về phía tam tiên giới, cái cự thủ này chỉ là chậm rãi thu nạp mà thôi. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo cự thủ năm ngón tay thu nhốt vào thời điểm, cái này không chỉ là thiên khư tại lay động, chính là toàn bộ tiên thống giới cũng là lay động không thôi. Cự thủ này thật sự là quá khổng lồ, nó vẻn vẹn thu nạp năm ngón tay thời điểm. Cũng đã là dao động toàn bộ thế giới không gian. Nhìn thấy đáng sợ như vậy cự thủ tại thu nạp, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, đều run rẩy một chút. Nó là muốn làm gì? Nhìn thấy cự thủ năm ngón tay từ từ thu nạp, bắt đầu tích lũy gấp, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Như vậy cự thủ chăm chú một tích lũy mà nói, nó có thể đem toàn bộ tiên thống giới tích lũy tại trong tay bóp nát. Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn là nhìn nhau một chút, bọn hắn biết cái cự thủ này muốn làm gì, nó là đem từ bất độ hải bay ra ngoài cự vẫn kia giữ trong tay, nó là muốn đoạt đến trong cổ điện viên đá kia. Đại nhân, hắn không có sao chứ? Nhìn thấy cự thủ đem toàn bộ thiên khư tích lũy tại trong tay, có lão tổ không khỏi giật mình một cái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.